yêu chiều tận tâm khảm, chương 100, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc hôn lễ trở về nhà đã là gần 11 giờ, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy mình cùng lắm chỉ tham gia một hôn lễ thôi mà sao lại có thể mệt mỏi tựa như tổ chức hôn lễ của chính mình vậy. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng hôm nay cô quả thật rất vất vả. Rạng sáng lúc 3 giờ đã phải thức dậy để giúp Thẩm Tư ra trang điểm cô dâu, làm một hơi trong vòng xấp xỉ 3 tiếng đồng hồ, tiếp theo là đến các chuyện vụn vặt khác. Cho đến bây giờ cô mới cảm thấy, làm phụ dâu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thẩm Dữ bước vào phòng đã thấy Bạc Kha Nhiễm nằm nhoài trên giường, trên người vẫn mặc nguyên bộ lễ phục của phụ dâu. Phía trên được thiết kế theo kiểu cúc ngực làm bằng vải tơ tằm mềm mại, lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ, phía dưới chân váy là một lớp voan mỏng trắng tinh ở lớp ngoài cùng. Đôi chân trần trắng nõn tùy tiện đặt lên mép giường, hòa quyện cùng với sắc đen của ga trải giường, đen trắng kết hợp tạo nên một sự hài hòa, hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Cổ họng của Thẩm Dữ không thể không trượt lên trượt xuống mấy lần. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh sải bước đi về phía cô, bàn tay giữ lấy bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp rồi men theo làn váy nhích dần lên phía trên, nhưng lúc này Thẩm Dữ mới phát giác có gì đó không đúng. Anh ngẩng đầu lên nhìn Bạc Kha Nhiễm, tiểu yêu tinh chọc cho anh dục hỏa đốt cháy toàn thân này lại đang ngủ ngon lành. Hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài nhọn dưới mi mắt như tạo thành một cây quạt nhỏ tinh xảo, môi môi mềm mại hơi vểnh lên, lồng ngực hô hấp phập phồng, xem ra đang ngủ rất say sưa. Thẩm Dữ nhìn dáng vẻ này của cô, có lẽ cũng mệt mỏi không ít, nếu không sẽ không ngã người lên giường liền ngủ như thế này. Nghĩ đến hôm nay cô vất vả bận rộn, chạy ra chạy vào cả ngày, anh hơi đau lòng, muốn để cho cô ngủ yên giấc. Vì vậy anh sửa sang lại làn váy sộc sạch cho cô một lần nữa, rồi đi lên phía trước nhìn mấy sợi tóc tán loạn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng vén gọn gàng ra sau lỗ tai. Anh ngồi bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn người con gái đang say giấc trên giường. Nhiễm Nhiễm của anh, cho dù ngắm thế nào cũng không thấy đủ. Ánh mắt của anh rơi vào trên người cô một lâu, rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm. Khi anh đi ra một lần nữa, trong tay cầm nhiều thêm một vài thứ. Nhà đầu này mệt đến mức không thèm tẩy trang đã trực tiếp đi ngủ, nếu ngày mai cô thức dậy phát hiện đêm qua vẫn để nguyên thế này đi ngủ, khẳng định sẽ gào khóc thảm thiết cho mà xem. Đây là lần đầu tiên Thẩm giữ tẩy trang cho một cô gái, anh cũng không biết mình đã rửa sạch sẽ hay chưa, nhưng ít nhất thì so với không không làm gì chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com. Sau khi tẩy trang cho cô xong, lại dùng khăn lông sau sạch đi những vệt nước còn đọng lại trên khuôn mặt, nhìn vào gò má trong veo tươi mát ấy, Thẩm Dữ không kiềm chế được cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào. Anh không dám dùng qua nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng mút mát một chút rồi buông ra, sợ sẽ đánh thức cô dậy. Sáng sớm hôm sau, Bạc Kha Nhiễm ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm cửa khép hờ chiếu rọi vào căn phòng. Trong ánh mắt nắng dịu nhẹ như vậy, Bạc Kha Nhiễm từ từ tỉnh lại. Cô theo bản năng sờ sờ chiếc gối bên cạnh, hơi ấm còn vương lại đã nguội lạnh từ bao giờ. Xem ra Thẩm Dữ đã đến công ty từ rất sớm. Cô vươn vai một cái rồi từ trên giường ngồi dậy. Sau khi Bạc Kha Nhiễm ngồi dậy mới phát hiện ra rằng bộ lễ phục phụ dâu của cô đã được thay bằng một bộ đồ ngủ thoải mái. Cô nhớ tối hôm qua mình trở về rồi ngay tập tức trèo lên giường ngã đầu ngủ thiếp đi, cho nên quần áo này nhất định là do Thẩm Dữ đã giúp cô. Ngả đầu ngủ thiếp đi. Bạc Kha Nhiễm tựa như nghĩ tới điều gì đó, hình như ngày hôm qua cô còn chưa tẩy trang, một chút xíu buồn ngủ còn vương lại trên mắt vào lúc này bỗng tan thành mây khói. Cô vội vã vén chăn lên, chân trần chạy vào trong phòng tắm. Không tẩy trang, không tẩy trang, trời ơi, cô thế mà lại không tẩy trang đã lập tức đi ngủ, nếu để cho Nguyễn Lệ biết thế nào cũng hận không thể bóp chết cô, nguyên một đêm mang lớp trang điểm đi ngủ, da cô đã bị hư hại đi biết bao nhiêu. Cô thật không dám tưởng tượng. Nhưng mà ngay khi cô hoảng hốt lo sợ chạy đến phòng tắm, chuẩn bị đổ nước tẩy trang lên bông tẩy trang để lau mặt, động tác của cô chợt ngưng lại. Gương mặt bên trong chiếc gương này không phấn không son. Chuyện gì vậy, cô nhớ rõ ràng tối hôm qua cô chắc chắn mình không tẩy trang mà. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là Thẩm Dữ không chỉ giúp cô thay quần áo mà còn giúp cô tẩy trang luôn. Bạc Kha Nhiễm không khỏi bật cười. Nghĩ đến việc hình ảnh Thẩm Dữ vụng về lau đi tất cả son phấn trên mặt mình, cô cảm thấy vô cùng dễ thương. Ngay khi cô vừa rửa mặt xong bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động ở trên tủ đầu giường. Cô bước tới, nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, Nguyễn Lệ. Vâng, chị, chuyện gì vậy? Bạc Kha Nhiễm hỏi. Âm thanh của Nguyễn Lệ từ đầu bên kia truyền tới. Nhiễm Nhiễm, em lại được lên hot search. Bạc Kha Nhiễm, cô lại làm gì để lên hot search thế này? Ngày hôm qua cô cũng chỉ tham dự đám cưới của bạn thôi mà, ngoài ra không hề làm chuyện gì khác. Em tự mở ra và xem đi. Bạc Kha Nhiễm chau mày mở máy tính bảng, đăng nhập vào Weibo rồi click vào hot search đang nằm chễm chệ trên trang nhất kia. Danh sách hot search, hôn lễ của Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ. Bạc Kha Nhiễm bất hạnh sặc một cái. Hot search cái quỷ gì thế này? Rõ ràng là hôn lễ của Thẩm Tư Gia cùng Triệu Chăn mà. Thật đúng là gạt người. Thấy chưa, Nguyễn Lệ nghe thấy âm thanh Bạc Kha Nhiễm bị sặc liền hỏi. Thấy rồi, nhưng cái này đúng là giật tít câu view mà. Em đừng nói trước những lời này, mở ra xem một chút sẽ hiểu. Bạc Kha Nhiễm nghe lời mở hot search ra. Quả nhiên không phải nói là hôn lễ của cô và Thẩm Dữ mà là ở trong hôn lễ của Thẩm Tư Gia, một số động tác qua lại của cô và anh đã bị chụp lại. Góc truyện audio.com. Bởi vì nhận lời mời cùng nhau tham dự một hôn lễ, hình ảnh tiểu hoa đán Bạc Kha Nhiễm cùng đạo diễn vàng Thẩm Dữ ngồi chung một bàn tiệc được quay lại, hơn nữa dường như hai người này đang rất vui vẻ từ trong video có thể nhìn ra, mặc dù Bạc Kha Nhiễm không nhìn thẳng vào mặt Thẩm Dữ, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ chắc chắn là đang nói chuyện với nhau. Viên đường ngọt ngào của diễn viên đang ăn khách Bạc Kha Nhiễm và đạo diễn vàng Thẩm Dữ này, các bạn có ăn hay không? Bạc Kha Nhiễm chăm chú nhìn vào màn hình. Đây là khoảnh khắc khi cô nói với Thẩm Dữ rằng hôn lễ của Thẩm Tư Gia rất tuyệt vời, mà màn đối thoại này của hai người đúng lúc bị người ta chụp được. Cô lướt xem một số bình luận dưới Weibo, Nhiễm Dữ, phấn, số 1, qua, đường này ngọt quá đi ăn và ăn thôi. Nhiễm Dữ, phấn, số 2, ai nói nam thần nữ thần của chúng ta không xứng với nhau nhanh đứng ra đây, chúng ta nói chuyện một chút. Nhiễm Dữ, phấn, số 3, nhìn vào nhan sắc của Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta mà xem, nói rằng đây là tiểu tiên nữ hẳn là không có ai phản đối chứ. Nhiễm Dữ, phấn, số 4, viên đường này đúng là ngọt chết tôi rồi, xin hỏi còn con nữa không? Chấm, Bạc Kha Nhiễm càng xem, khóe miệng càng tạo thành nụ cười rạng rỡ. Gần đây vé CP của cô và Thẩm Dữ càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn, hơn nữa cô cũng cảm giác được dưới sự thúc đẩy của những người đi chuyên đi. Phấn, CP này, nhóm fan của cô và của anh giống như cũng từ từ gần gũi hơn không ít, dường như mấy người họ đã dần chấp nhận mối quan hệ giữa cô và Thẩm Dữ. Rất nhiều người hâm mộ từ cả hai phía đã bắt đầu ăn viên đường ngọt ngào này. Tuy nhiên, Thẩm Dữ đem quan hệ của bọn họ bảo vệ thật tốt cho nên những viên đường của hai người thực sự ít đến đáng thương, nhưng cũng bởi vì ít đến đáng thương như vậy mới vô tình làm tăng thêm vị ngọt cũng có thể làm người hâm mộ mừng rõ như điên. Bạc Kha Nhiễm gọi cho Thẩm Dữ. Anh thấy Weibo chưa, chúng ta lại lên hot search rồi. Thấy rồi, Thẩm Dữ bình thản trả lời cô. Sao em lại có cảm như anh không hề ngạc nhiên một chút nào vậy, Bạc Kha Nhiễm buồn bực hỏi. Bởi vì video này là do anh cung cấp, sao có thể ngạc nhiên được. Gì, Bạc Kha Nhiễm sửng sốt đến mức món trứng chiên trong đang kẹp trong ta cũng rơi trở lại đĩa. Cái gì, cô dường như nghe không hiểu điều gì đó. Cái gì mà video kia do anh cung cấp. Chẳng lẽ là, cho nên hot search lần này là do anh tạo ra, Bạc Kha Nhiễm hét lên thành tiếng. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh vọng lại, giọng nói êm ái xuyên qua điện thoại vào trong lỗ tai cô. Bạc Kha Nhiễm có chút rung động, giọng nói của người này thực sự nghe quá quyến rũ đi mất. Nhiễm Nhiễm, nhỏ tiếng một chút, Bạc Kha Nhiễm mờ mịt theo bản năng đưa tay ra che miệng. Được, cái hot search kia đã nằm trong dữ liệu của anh đúng không? Cô quả nhiên đã hạ giọng xuống. Thẩm Dữ ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh mềm mại giống như tiếng mèo con của cô, lại cười thành tiếng. Nhiễm Nhiễm nhà anh sao có thể dễ thương thế chứ? Ừ, Bạc Kha Nhiễm gật đầu một cái. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Cô lại có chút không hiểu. Chúng ta có rất nhiều CP. Phấn, như vậy, dĩ nhiên phải đúng lúc tạo ra một chút đường nha. Thẩm Dữ luôn khiến cho cô có thể sáng tỏ mọi chuyện chỉ trong vòng một giây. Cô biết, giống như những gì cô mới nghĩ vậy. Góc truyện audio.com. Cô cùng Thẩm Dữ có rất nhiều vé CP, nhưng đường lại thiếu hụt. Cho nên muốn duy trì sự ủng hộ của người hâm mộ vẫn nên đúng lúc tạo ra một chút đường. Nhìn nhiều người bắt đầu ủng hộ cô và Thẩm Dữ như vậy, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy yên tâm không ít cứ theo đà này, ngay cả sau này công khai mọi chuyện mấy người bọn họ cũng không phải quá mức giật mình. Thật ra thì ban đầu cô nghĩ đến việc không công khai, ngoại trừ việc muốn dựa vào chính mình để thực hiện ước mơ, còn một lý do chính là cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Cô muốn biến thành một Bạc Kha Nhiễm tốt hơn nữa, hy vọng một ngày nào đó có thể quang minh chính đại cùng sánh vai anh tiến về phía trước. Cách chương.